Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, Giao Quang Tử Uân Liên. Hồ Mị Nhi tự nhiên không phải là cái gì người ngu. Đơn giản vừa nãy đột ngột vừa nghe đến lục phẩm linh dược kích động quá đầu. Một hồi đầu óc thiếu xoay chuyển mấy lần mà thôi. Vì lẽ đó Kim Phi Dương cùng Công Tôn Thành vừa nói như thế, nàng liền ngay cả gật liên tục đầu. Hoàng Phủ Hiên cũng là gật đầu tán đồng. Cát Đông Húc dĩ nhiên là càng không cần nói. Liền năm người hướng về tòa kia vạn trượng đỉnh núi phương hướng một đường tìm kiếm thẳng đường đi. Tới, này phong lôi cấm địa không hổ là rất nhiều người không tiếc tốn 10 khối huyền cấp nguyên thạch. Đồng thời liều lĩnh nguy hiểm tính mạng tiến vào cấm địa. Bên trong linh thảo linh dược so với nguyên thú sơn nhiều hơn rất nhiều. Giống tam phẩm linh dược ở nguyên thú sơn là thuộc với tương đối ít thấy. Nhưng ở đây nhưng thuộc về so với khá thường gặp. Còn chưa đi hơn nửa ngày, Cát Đông Húc liền thu hoạch 60-70 cây tam phẩm linh dược. Bất quá tứ phẩm linh dược vẫn là tương đối ít thấy. Nhưng cũng chỉ là tương đối với tam phẩm linh dược mà thôi. Thật muốn tương đối với ngoại giới, cái kia còn là không ít. Chí ít liền nhỏ như vậy nửa ngày, Cát Đông Húc tìm được 3 cây tứ phẩm linh dược. Một cây là vạn năm huyền lộ dáng vân thảo, một cây thiên linh sấm gió cỏ. Trước người là luyện chế thiên cơ dáng vân huyền đan một loại vị thuốc chính. Cái sau là thang thuốc. Chỉ cần sẽ tìm đến vạn năm thiên cơ linh quả còn có cửu tiêu tử hỏa cỏ. Này hai loại tứ phẩm linh dược, phối hợp một ít tam phẩm linh dược, liền có thể mở lò luyện chế thiên cơ giáng vân huyền đan. Còn có một cây là phá ếch hồi thiên thảo, luyện chế long hổ phá ếch bí đan cần một loại vị thuốc chính. Những người khác cũng cùng Cát Đông Húc gần như thu hoạch một ít tam phẩm linh dược cùng tứ phẩm linh dược. Như vậy thu hoạch đối với Cát Đông Húc mà nói đã rất tốt. Vì lẽ đó tâm tình của hắn rất tốt, nhưng tương đối với Kim Phi Dương đám người liền không coi vào đâu. Vưu Kỳ Kim Phi Dương, hắn đến từ đại môn phái, phụ thân lại là trong môn phái trưởng lão, hắn tự thân tu vi cũng cao. Chỉ thiếu chút nữa liền trở thành cấp cao long hổ cảnh. Tuyệt đối là tu chân môn phái bên trong có thực lực, con nhà giàu. Ngoại trừ tứ phẩm linh dược còn có thể vào được pháp nhãn của hắn. Giống tam phẩm linh dược hắn đều lười giống như Cát Đông Húc bọn họ cạnh tranh. Từ cho bọn họ đi hái. Trừ phi tam phẩm linh dược vừa vặn ngay ở trước mắt của hắn. Hắn mới có thể tiện tay hái một hồi. Này phong lôi cấm địa quả nhiên là địa phương tốt. Rất nhanh Cát Đông Húc lại hái tới một cây tứ phẩm linh dược. Thiên cương địa hỏa thảo. Đây là luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Long hồn địa linh tụ nguyên đan một mực phối dược. Cát Đông Húc không khỏi tâm tình thật tốt nói. Cát, chưa từng thấy các mặt của xã hội. Một cây tứ phẩm linh dược liền đem ngươi cho vui đến như vậy. Bản công tử chính mình vườn thuốc bên trong liền loại có tứ phẩm linh dược. Nơi nào yêu thích chuyên môn chạy tới nơi này hái. Ta nhìn này phong lôi cấm địa cũng không kiểu gì. Đến bây giờ liền một cây ngũ phẩm linh dược cũng không thấy. Kim Phi Dương bĩu môi mặt coi thường. Cùng khoe khoang nói. Cát Đông Húc biết hắn liền loại tính tình này. Người trên thực tế là tốt. Vì lẽ đó nghe vậy không có chút nào não, chỉ là cười cười nói, đó là, ta một cái địa phương nhỏ tới tu sĩ sao có thể cùng Kim công tử ngươi so với a? Chỉ cần nhiều hơn nữa hái một hồi tứ phẩm linh dược, ta liền cảm thấy chuyến này không uổng công, ngũ phẩm, lục phẩm có thể tìm được tốt nhất, không có ta cũng không đòi hỏi, Cát Đông Húc lời này cũng là thật tâm lời. Hắn lần này vào Nguyên Thú Sơn vốn là chạy tứ phẩm linh dược đi. Chỉ cần có đầy đủ tứ phẩm linh dược, hắn luyện chế ra đầy đủ tứ phẩm linh đan, cũng hẳn đủ hắn dùng một quãng thời gian. còn lục phẩm linh dược bây giờ coi như cho hắn. Hắn cũng luyện chế không ra linh đan đến, ngũ phẩm cũng lẽ ra có thể miễn cưỡng luyện chế một chút. Bất quá tỷ số thất bại khẳng định rất cao, cũng khẳng định tổn thất không nổi, còn không bằng tứ phẩm linh dược làm đến hiện thực. Chờ hắn tu vi lại cầm cao một cấp bậc, có niềm tin chắc chắn luyện chế ngũ phẩm linh đan, lại đi tìm cũng không trễ. Đương nhiên lúc trước tìm được đám kia có thể luyện chế thi đan cùng hồn đan dược liệu trên thực tế, đã để Cát Đông Húc phát ra một bút đại tiền của Phi Nghĩa. Vì lẽ đó chuyến này đối với Cát Đông Húc mà nói, chỉ cần có thể bình an trở về, cũng đã là kiếm bộn rồi. Kim Phi Dương đám người nghe vậy đều cười lung lay đầu. Bọn họ đến nơi này chính là hướng về phía ngũ phẩm, lục phẩm linh dược mà đến, lại làm sao gật bừa Cát Đông Húc ý nghĩ. Mọi người tiếp tục tiến lên, không lâu sau đó bay qua một gò núi nhỏ. Vừa vượt qua một gò núi nhỏ, trình hiện ở trước mắt mọi người là một cái sóng biếc nhộn nhạo hồ. Hồ bên trong có một đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ cây cối xanh ngắt, ở cây cối vờn quanh bên trong còn có một cái hồ nước. Hồ nước bên trong có khí trời đất hòa hợp lượn lờ bốc lên. Cái kia khí trời đất hòa hợp không chỉ có mơ hồ có hào quang lộ ra đến, hơn nữa còn ở trên không bên trong hình thành một đóa theo gió chập chờn liên hoa. Lại có một tia tia hoa sen hương thơm theo gió từ hòn đảo nhỏ kia bay tới. Cát Đông Húc đám người hút vào một ngụm, nhất thời cảm giác cả người đều tinh thần thoải mái đứng lên. Đây là giao quang tử Uân Liên. Kim Phi Dương đầu tiên hai mắt sáng ngời, tiến nhập phong lôi cấm địa tới nay lần thứ nhất toát ra một vệt vẻ kích động. Giao quang tử Uân Liên. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cả người hơi chấn động một cái, trên mặt đồng dạng toát ra một vệt vẻ kích động. Bởi vì, này giao quang tử Uân Liên không chỉ hạt sen là ngũ phẩm linh dược, nó những bộ vị khác cũng đều là đồ tốt, giống nhị sen có thể dùng đến luyện chế thành pháp bảo. Người tu hành thời gian ngồi xếp bằng bên trên, có thể duy trì tâm bình khí cùng, tạp niệm thiếu sinh, không chỉ có như vậy, nhị sen bên trong còn chất chứa tinh khiết linh khí. Người tu hành thời gian có thể chậm rãi hấp thu trong đó linh khí. Củ sen có thể dùng để luyện chế biến ảo tứ chi pháp bảo. Giống thác bạt lãnh mất một cái chân, nếu dùng này củ sen luyện chế thành pháp bảo nối liền, tựa như cùng thật sự chân giống như vậy, so với trong thế tục chi giả mạnh hơn nhiều lần. Còn có liên hoa có thể dùng đến luyện chế bảo y. Sau khi mặc vào, không chỉ có thể để mặc nhân thân trên tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, hơn nữa còn có thể thả ra tử uân hào quang biến ảo hộ thân tác dụng. Giao quang tử Uân Liên, quá tốt rồi, ta muốn liên hoa. Hồ Mị Nhi hiển nhiên cũng nghe qua giao quang tử Uân Liên đại danh, nghe vậy không khỏi đại hỉ nói người đã có chút không kịp chờ đợi muốn lên đảo đi hái. Chậm đã. Kim Phi Dương lập tức hét lại Hồ Mị Nhi, trong tay cầm khối này ra thú, vẻ mặt nghiêm túc nói, chỗ này ta Kim Kiếm Môn người có đã tới, này trên ra thú có ghi chép, có người nói, trên đảo này chiếm giữ có rất lợi hại cấp 6 huyền cấp nguyên thú. Chính là một cái song đầu đại xà, nếu là muốn đi hái, cần ta đem nó dẫn mở mới được. Thật sao? Bất quá trên đảo này xem ra tựa hồ cũng không có huyền cấp nguyên thú chiếm giữ. Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt mang theo một tia nghi hoặc nói. Hắn thần niệm mạnh mẽ, tuy rằng ở phong lôi cấm địa bên trong chịu áp chế, nhưng này đảo giữa hồ cách ngạn một bên cũng không xa. Nếu như có huyền cấp nguyên thú ở, lấy Cát Đông Húc thần niệm nhất định có thể nhận ra được. Ồ! Còn thật không có. Kim Phi Dương nghe vậy khép hờ hai mắt, sau đó rất nhanh mở mắt ra, một mặt kinh ngạc bất ngờ nói thời gian, ánh mắt còn khá hơi kinh ngạc nghi hoặc mà nhìn Cát Đông Húc một chút. Nếu không có, Vậy thì Hồ đạo hữu đi hái đi. Các ngươi Hỏa Phượng cung Phượng Vũ cửu thiên thân pháp lợi hại. Thật muốn có nguy cơ, ngươi cũng có thể đúng lúc lui về. Công Tôn Thành trầm giọng nói. Hồ Mị Nhi gật gật đầu. Cả người liền đã như một con chim lớn bay lên mà lên. Chuẩn bị leo lên đảo giữa hồ hái cái kia giao quang tử Uân Liên. Cút về, đúng lúc này, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm mang theo nồng nặc sát khí đột nhiên từ bên hồ một mặt khác ngang trời. Ra quay về Hồ Mị Nhi bổ tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.